Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bếp tối thui lạnh lạnh, giơ tay bật cái bóng đèn. Đèn nhấp nháy chạy cái rồi phát sáng lên. Vi yên tâm hơn. Cô ta nhìn qua cửa sổ nhỏ ở nơi phòng bếp. Mới có hơn 5 giờ mà ở đây trời đã tối hẳn. Và đột nhiên trong cái lúc đó, một bóng người lướt ngang qua trước mắt. Cô ta giật nảy mình, dụi dụi mắt nhìn lại thì chẳng còn thấy ai nữa. Vì không dám nấn ná ở đây, vội vàng đun nước úp bát mì rồi đi nhanh vô trong nhà. Vì cũng thật sự chẳng muốn đặt chân vào cái nơi đây. Cứ đứng đây là những hình ảnh ghê rợn của đêm hôm qua do chính tay cô và Phát đạo diễn ra lại hiện ra một cách rõ ràng trong đầu, làm cho cô cảm thấy e ngại. Tốt nhất là hạn chế tới đây thì hơn. Vì bưng tô mì quay đi mà không hề hay biết rằng sau lưng từ lúc nào đã xuất hiện ra một bà lão không có đầu, thân hình đầy máu tươi. Phát buôn bán quên cả thời gian, mãi cho đến khi thấy cái đáy nồi chỉ còn lại một ít thì hắn mới quay ra xem đồng hồ. Đã gần 6 giờ rồi, nhanh thật. Hắn chuẩn bị dọn hàng trở về với Vi thì đột ngột có một bà cụ bước vào trong quán, ngồi xuống gọi giọng vào bên trong. Cậu ơi, còn cháo không? Cho tôi một tô với. Dạ, có liền bơi. Phát chét hết số cháo còn lại trong nồi vào trong cái tô, rồi bưng ra cho khách. Đặt tô cháo xuống bàn, Phát dõm bước quay vào bên trong. Nhưng không biết vô tình hay hữu ý, hắn lại đưa mắt liếc nhìn qua cái tô, tim bất giác như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Toàn bộ cháo trong tô từ lúc nào đã biến thành một màu đỏ tươi của máu. Kinh khủng hơn, hắn còn nhìn thấy bên trong đó có vài ngón tay đang lệnh bệnh trồi qua trồi lại như có một ma lực. Phát điếng người đứng im tại chỗ, chân tay lạnh cống, hai mắt không ngừng dán chặt vào cái tô. Cậu gì ơi, cậu sao vậy? Tiếng gọi bất chợt của vị khách trước mặt làm cho Phát sực tỉnh. Hắn mở mắt ra thật to, cố nhìn lại vào trong cái tô một lần nữa. Chẳng có gì, vẫn chỉ là một tô cháo thịt mà lúc nãy hắn bưng ra. Chắc là hắn bị qua mắt cho nên mới nhìn thấy những thứ đó mà thôi. Lấy lại bình tĩnh, hắn gượng gạo đáp lời. Dạ không có gì đâu ạ. Phát đi vào bên trong dọn dẹp, tự trấn an mình là như vậy. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì nhìn thấy lúc nãy. Có khi nào bà ngoại của hắn tìm về hay không? Không đâu, ngoại thương hắn, dù hắn có làm gì thì ngoại cũng nhất định không gây phiền toái cho hắn đâu. Không dám nghĩ lung tung nữa, Phát tập trung dọn dẹp thật nhanh chóng rồi đẩy xe trở về nhà. Cả một ngày buôn buôn bán ở bên ngoài, hắn đã đủ mệt rồi. Cái gì không cần để tâm thì không nên để tâm tới nữa, vậy cho nhẹ lòng hơn. Vừa về tới trước cửa nhà, Phát đã trông thấy một cô gái đang đứng chờ, là Phi. Bao nhiêu mệt mỏi đều như tan biến, Phát âu yếm hỏi. Ủa, sao đứng ngoài này vậy? Em đang uống gì chưa? Em đứng đây đợi anh về. Có đói bụng không? Vô nhà đi, em xuống bếp nấu mì cho ăn nha. Phát buông cái xe đẩy trong tay đi đến, nhẹ nhàng ôm Vi một cái, sau đó đi vào trong nhà. Vi đẩy xe cháu theo vào bên trong, dựng vào một cốc, rồi xuống bếp nấu cho Phát một bát mì. Phát tắm rửa xong thì ngồi vào bàn với bát mì nóng hổi thơm phức. Vi cũng ngồi xuống bên cạnh. Phát cầm đũa tính gắp mì ăn thì chợt trong đầu bất giác nhớ tới những gì vừa nhìn thấy trong tô cháo ở ngoài quán. Sắc mặt có hơi thay đổi. Vi cũng thấy được tình trạng có phần không ổn của Phát, lo lắng hỏi. Ủa, anh sao vậy? Ông khỏe chỗ nào nói cho em biết nha. Ông sao? Anh ổn mà. Em không ăn sao? Em ăn hồi nãy rồi. Thôi ăn đi cho nóng, còn nghỉ ngơi cho lại sức nữa. Cả đêm hôm qua không có ngủ được gì rồi đó. Phát cố xua đi mấy ý nghĩ linh tinh, bắt đầu nghiêm túc ăn. Vi lén nhìn Phát, cô ta rất muốn hỏi Phát về người phụ nữ bí ẩn lúc chiều, cũng muốn kể cho Phát nghe mấy chuyện kỳ lạ đó. Nhưng thấy anh mệt như vậy, Vi lại không dám mở lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net